Âu Dương Hoa Xuyên bọn người ở tại gieo hò. Tống gia đám người rất cảm thấy ngưng trọng cùng phẫn nộ. Cũng liền tại lúc này, một đạo kim sắc lưu quang vạch phá bầu trời. Chớp mắt đã tới, Lăng Vũ trong con mắt vàng rực lưu chuyển, đứng tại sắc mặt trắng bệch Khương Phàm trước mặt. Kim quang nhàn nhạt giống như là sợi tơ bình thường quấn quanh ở quyền thượng. Nương theo lấy động tác của hắn bộc phát ra chói mắt thần huy. Chiếu rọi thiên địa, năng lượng khuấy động sôi trào, giống như là một đoàn cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Thiêu cháy tất cả, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.